Đến đoạn hồi nãy tôi quay xe dí hai tên cướp thì thấy có một tên đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.